tình vui đùa, có tình ở hờ là tại sao? Là tại sao có tình ân cần, có tình khóc tình giữa vực sâu? Biển ơi cát mòn thân rồi, gió mòn thân rồi, gió mòn cát mòn. Biển ơi có người im lặng, biển ơi có người muôn trùng, biển ơi có người im lặng, biển ơi có người muôn trùng, biển ơi có người vui đùa, biển ơi có người muôn trùng, biển ơi có người vui đùa, biển ơi có người. Sao